Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, tiếp âm xanh bà xuất hiện hai. Lần này tiếp âm xanh bà cũng kịp chuẩn bị, lạnh rên một tiếng, trong tay sợi xích màu đen, hóa thành một cái cự xà, bàn chứ thân thể, đem linh phù bao lấy đến, phịch một tiếng, từ đó nổ tung. Linh phù rơi xuống đất, tiếp âm xanh bà bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Toàn thân cao thấp, đột nhiên tuôn ra từng cổ một màu đỏ thẫm tinh lực. Cuồn cuộn vọt tới, lúc này đây, nàng ngay cả ẩn hình đều miễn. Diệp Thiếu Dương lập tức cắt đầu ngón tay, ở bát quái kính trên viết kế tiếp triện thể, sắc, chữ. Niệm một lần chú ngữ, dùng sức vỗ. Nhất đạo tử quang, từ bát quái kính trung chiết xả ra, nhằm phía huyết khí chỗ ở địa phương. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, muốn truy kích đi qua. Đột nhiên hai chân căng thẳng, cúi đầu vừa nhìn, một bãi máu đen, không biết khi nào thì bắt đầu lan tràn đến dưới người mình. Trong vũng máu, vươn một đôi tay, nắm mắt cá chân chính mình, dùng sức lôi kéo. Đưa hắn đổ lên, nhất cá diện nhãn dữ tợn, máu me khắp người nữ tử, lập tức từ trong vũng máu bò lên, nhào tới thân thể hắn. Huyết hồ quỷ, làm tiếp âm xanh bà quỷ bộc, thời khắc mấu chốt, nó bị triệu hoán đi ra, cùng nhau đối địch. Diệp Thiếu Dương không có thời gian theo chân nó mài nấm, tay phải nhấc một cái, thất tinh long tuyền trên thân kiếm tử quang lóe lên. Đem huyết hồ quỷ chảm thành hai đoạn, hóa thành huyết thủy, dung nhập phía dưới trong vũng máu. Sau đó vũng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan lui xuống đi. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, ngẩng đầu nhìn lại, tử quang cùng huyết khí đã hoàn thành va chạm. Một luồng bóng đen, biến mất thân hình, từ ngoài cửa bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thở dài. Mới vừa rồi nếu không phải là bị huyết hồ quỷ như thế ngăn cản một cái, ước đoán mình đã đem tiếp âm xanh bà thu phục hoặc chém giết. Thứ này có thể bế khí ẩn hình, lần này đào tẩu, còn muốn bắt được nó cũng không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đem tán loạn trên mặt đất tiền ngũ đế các loại pháp khí thu. Quay đầu nhìn lại, huyết hồ quỷ đã hồn phi phách tán, trước khi trên đất vũng máu, chỉ là nó hồn thể một bộ phận, cũng không phải chân thật. Huyết hồ hồn phi phách tán sau đó, hết thảy đều tiêu thất, Mã cùng Hứa Nhã đẹp lục tục tỉnh lại, chứng kiến đầy đất linh phù giấy bụi, cả kinh, vội vàng hỏi phát sinh cái gì sự tình. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, đem sự tình nói một lần. Hứa Nhã đẹp từ vừa mới bắt đầu liền đã bất tỉnh. Nghe thế tất cả, trong lúc nhất thời có không chịu nhận, kinh ngạc đờ ra, như thế, cái kia quỷ hài tử, bị ngươi thu phục, Mã hỏi, chứng kiến Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, mừng rỡ nói, vậy quá được, cả đêm ngươi cứu hai cái quỷ hài tử, ngươi không là bọn hắn có thể trở về thân thể của chính mình sao? Tuy là mẫu thân chết, nhưng còn có thể một lần nữa là một lần người, cũng xem là tốt. Diệp Thiếu Dương có thể là không cao hứng nổi, cau mày nói, chỉ có đem tiếp âm xanh bà giết chết, diệt tuyệt của nàng hồn lực, chúng nó mới có thể một lần nữa cùng trong thân thể hồn phách thành lập liên hệ. Thế nhưng lần này khiến nó đào tẩu, lại muốn tóm lấy liền không dễ dàng. Trong lúc bất chợt, nghĩ đến cái gì, căm tức Mã, ta hút tinh phù đây, ta để cho bọn ngươi lão bà tử đến, lập tức thiếp ở trên cửa, ngươi đi làm cái gì? Mã ủy khuất mở khởi thủ đến, nói, cái này thật không kém ta, ta lúc đó là thời khắc chuẩn bị, ta vừa nhìn ngươi đánh nhau, ước đoán không sai biệt lắm, đang chuẩn bị thiếp phù, cũng không biết dù thế nào. Một cổ thật lạnh cảm giác theo chân bò lên, ta liền mất đi chi giác, sau đó liền ngất đi, cái gì cũng không biết. Ta trên người bây giờ còn có TT. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại tay trái, chế trụ mạch môn, dùng cương khí kiểm tra một phen. Quả nhiên trong cơ thể lưu lại một tia quỷ khí. Chân mày lập tức nhăn lại, cả kinh nói, điều đó không có khả năng. Ngươi có khai quang bùa hộ mệnh ở trên người, ba đèn bất diệt, nó không có khả năng nhanh như vậy thượng thân thể của ngươi. Đường cái, bất định nó quá lợi hại, nó không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, chỉ là vô hình vô tướng, không dễ đối phó. Nếu như chính diện đấu pháp, ba nó cộng lại đều không phải là Phùng Tâm Mưa đối thủ. Trước đây Phùng Tâm Vũ Thượng Vũ tình tỷ thân, hay là bởi vì hai người mệnh cách tương đồng, ngươi cho rằng trên thân rất dễ dàng. Mã nhức đầu, nói, ta không hiểu, ngược lại nhân ra làm được, khẳng định có người ta biện pháp. Những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, bắt đầu suy nghĩ, cái này tiếp âm xanh bà rốt cuộc dùng cách gì, rất nhanh lên ngựa thân. Trong giây lát, hắn nghĩ tới một loại khả năng, cũng không có tại chỗ đi ra. A, các ngươi là ai? Thanh âm của một nam nhân đột nhiên vang lên, sợ ba người giật mình. Quay đầu nhìn lại, là cái kia lão Ngô. Trước khi bị anh Linh phụ thể, coi như tỏa kỵ đi tới nơi này. Anh Linh ly thể sau đó, hắn vẫn ngược lại ở thủ thuật dưới giường, hôn mê không được. Ngay cả Diệp Thiếu Dương đều bắt hắn cho quên. Ta tại sao lại ở đây? Lão Ngô nhìn trái phải một cái, cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, quyết định còn không nói cho hắn biết chân tướng. Nếu không, cho hắn biết bản thân hai tuần lễ đến mỗi đêm cho thi thể hóa trang, vận chuyển đến trên bàn mổ, ước đoán sẽ bị sợ thành bệnh tâm thần. Không biết. Chúng ta cũng không biết mình tại sao phải ở đây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. E rằng là một trận gió đem chúng ta thổi tới. Buồn chán, bệnh tâm thần. Lão Ngô lảo đảo đi ra ngoài, vừa chạy còn một bên lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhất định là mộng du, nhất định là mộng du. Mã Triều phía sau lưng của hắn nỗ bĩu môi, nói, hắn không có sao chứ? Không có việc gì, chính là thời gian dài bị cúi người, thân thể có hư, nuôi một trận là tốt rồi. Ta ngược lại thật ra có việc. Diệp Thiếu Dương đạo, trước khi là cứu giúp anh Linh, bị tiếp âm xanh bà quỷ khí vỗ một cái, phun ngụm máu, hiện tại thở hổn hển thời điểm, ngực còn có đau, lập tức để cho bọn họ ở một bên chờ, ngồi dưới đất, điều tức một cái chu thiên. Cảm giác mới tốt chút. Thiếu Dương ca, không có việc gì. Hứa Nhã đẹp thân thiết hỏi. Đạt được hắn đích xác nhận thức, mới yên lòng, hỏi hắn, kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, còn không nghĩ tới, trở lại ta suy nghĩ lại đi. Hứa Nhã đẹp sẽ ngủ ở bệnh viện ký túc xá. Diệp Thiếu Dương cùng Mã cùng nhau tiễn nàng trở lại, đến túc xá lầu dưới. Hứa Nhã đẹp có do dự, thật không dám đi tới. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, nàng một cô nương ra, mới vừa trải qua chuyện ma quái chuyện, hại chỉ sợ cũng lớn lên. Vì vậy lấy ra một chuỗi bùa hộ mệnh, đưa cho nàng. Hứa Nhã đẹp dùng điện thoại di động chiếu đi. Bùa hộ mệnh điếu trụy, là một khối mã não sắc bán trong suốt tảng đá. Mừng rỡ thu. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương ngòn ngọt cười. Cảm tạ Thiếu Dương ca. Lễ vật, ta sẽ vẫn mang ở trên người. Chỉ cần thấy được nó, liền nghĩ đến Thiếu Dương ca. Ngươi, liền không có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương âm thầm sát đem hãn. Cùng với nàng cáo biệt. Cùng Mã cùng rời đi. Mã nói đùa. Diệp tử, cái này hộ sĩ không biết là thích ngươi đi. Thấy Diệp Thiếu Dương không để ý tới, lại nói, Diệp tử, ta nhìn ngươi thế nào cho nó bùa hộ mệnh cùng ta nhan sắc không giống với. Diệp Thiếu Dương nói, cho nó bùa hộ mệnh trong, có máu của ta. Mã khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đây là Exchange Student Tử Chi lễ tiết tấu. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái gì cũng không còn. Trở lại quán trọ, Diệp Thiếu Dương tắm rửa, tọa ở trong phòng trầm tư nửa ngày, nghĩ ra một cái kế hoạch, bao quát bản thân đối với chân tướng Thôi Trác, từ đầu đến đuôi cùng Mã một lần. Mã sau khi nghe xong, thật lâu không ra lời đến. 153, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.